Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 258, ám độ Trần Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi cuối cùng cũng đã hiểu được điều này. Hệ thống nói với vẻ hài lòng. Khi Mục Tư Thần nói ra những lời này, hệ thống quét một lượt các loại năng lượng trong cơ thể của Mục Tư Thần. Nó ngạc nhiên phát hiện ra rằng ô nhiễm, định số trên người Mục Tư Thần đã biến mất. Những ô nhiễm này không phải bị tiêu diệt bởi lực lượng thanh tẩy hoặc trục xuất, mà là kết hợp với sức mạnh của bản thân Mục Tư Thần, biến thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Nó vẫn là sức mạnh bản ngã, nhưng trở nên kiên định hơn trước. Đồ đằng bản ngã bao dung đồ đằng vận mệnh cũng đã thay đổi. Đôi bàn tay bao bọc bầu trời, mặt đất và biển cả trông có vẻ mềm mại và ôn hòa hơn. Những họa tiết giống như ngón tay và cánh chim không còn khép lại như trước, mà phần bên ngoài tạo thành một vòng tròn. Những ngón tay còn lại nhẹ nhàng mở ra, hệt như đôi cánh mỏng bao phủ bầu trời, mặt đất và biển cả. Nhìn kỹ, ba họa tiết bầu trời, mặt đất và biển cả ở giữa đồ đằng cũng có những thay đổi nhỏ. Họa tiết bầu trời có thêm một con mắt và một sợi dây xích hoàn toàn mở ra, tượng trưng cho thiên không chi đồng và định số. Trong họa tiết của mặt đất xuất hiện một mầm non vừa mới nhú lên. Điều này tượng trưng cho khởi nguyên. Trong họa tiết của biển cả mơ hồ hiện ra một con bướm trong suốt. Họa tiết con bướm không rõ ràng như hai họa tiết trước. Đồ đằng trước đây là hình vẽ hai chiều, trước đây đã biến thành họa tiết ba chiều có nhiều điểm chìm nổi hơn. Mục Tư Thần đã bao dung tất cả những sức mạnh mà cậu từng tiếp xúc. Người chơi chỉ đánh một ván bài, tại sao cả người cậu lại có sự thay đổi lớn như vậy? Cậu làm thế nào mà có thể bao dung? Chủ của sòng bạc phải thua vào trong mình. Hệ thống liếc nhìn thời gian, nó chỉ bị chặn chưa đầy 10 tiếng. Tại sao sự thay đổi của Mục Tư Thần lại giống như đã trải qua mấy năm vậy? Người ta thường nói người tài 3 ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Người chơi 3 tiếng không gặp phải lau thiên không chi đồng mà nhìn rồi đấy. Hệ thống không nhịn được mà châm chọc một câu, khôi phục lại tính cách cay nghiệt của nó. Dường như khi đối mặt với Thẩm Tế Nguyệt, hệ thống cũng có chút lúng túng, không biết nói gì. Mục Tư Thần cười cười nói, tất cả sự thay đổi đều là tích lũy. Biến đổi về lượng đạt đến một mức độ nhất định sẽ dẫn đến biến đổi về chất. Có một khoảnh khắc, đầu óc tôi như bỗng nhiên thông suốt, giống như thông minh đột xuất vậy. Bất kể điều gì cũng suy nghĩ rất thấu đáo. Có lẽ bởi vì tôi đã đứng gần chân lý từ lâu. Chỉ là trước mặt có một bức tường rất cao nhưng thực chất rất mỏng. Đối mặt với bức tường cao tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng vì tôi không từ bỏ, luôn suy nghĩ, luôn cố gắng phá bỏ bức tường cao này, chỉ là có hơi sợ hãi mà thôi. Nhưng khi tôi thực sự dũng cảm đẩy tường, mới phát hiện ra bức tường này mỏng như vậy, chỉ cần dùng một chút sức là nó đã đổ. Vậy người chơi bắt đầu thông suốt từ khi nào? Là từ khi Đan Kỳ nhận thua. Mục Tư Thần nói, thực ra từ khi Lục Hành Châu lợi dụng đồ đằng bảo hộ thoát khỏi bạch tuộc nhỏ. Mục Tư Thần đã nhận ra một điều trước đây vẫn luôn tồn tại nhưng lại bị cậu bỏ qua. Bạch tuộc nhỏ là một tồn tại kỳ lạ, đồng thời sở hữu sức mạnh bản ngã và sức mạnh mặt đất. Ngay từ đầu, nó đã là hiện thân của hai sức mạnh mặt đất và bản ngã. Trước khi có nó, Tần Trụ hoàn toàn không có cảm xúc, cũng không tồn tại phân thân cảm xúc. Do bạch tuộc nhỏ xuất hiện quá tự nhiên, lại luôn lượn lờ trước mặt Mục Tư Thần, nên Mục Tư Thần đã bỏ qua lý do tồn tại của nó. Cho đến khi Mục Tư Thần chiếm lấy trụ đầu tiên, xây dựng nhà an toàn, thông qua sức mạnh của trụ triển khai sức mạnh thanh lọc, ban cho mỗi sinh linh trong trụ sức mạnh bản ngã, bạch tuộc nhỏ mới có được sức mạnh bản ngã, mới có thể theo Mục Tư Thần trở về thế giới thực như một chiếc móc khóa vậy. nó rõ ràng sở hữu sức mạnh bản ngã, nhưng lại có sức mạnh của tần chủ. Trong thế giới thực cũng có thể ô nhiễm con người, khiến Hạc Phi trở nên bất thường. Cho đến sau này, nó tiếp xúc với mục tư thần ngày càng nhiều, bản ngã trên người nó ngày càng nhiều, khiến nó có thể kiểm soát ô nhiễm trên người mình. Nhưng đồng thời sức mạnh của nó cũng không biến mất. Sự tồn tại của bạch tuộc nhỏ đại diện cho bản ngã của mục tư thần ngay từ đầu đã sở hữu sức mạnh bao dung và ăn mòn. Sức mạnh bản ngã trước tiên đã bao dung mọi thứ của bạch tuộc nhỏ, bao gồm cả ô nhiễm trên người nó. Sau đó bản ngã từ từ ăn mòn sức mạnh của bạch tuộc nhỏ. Sau một thời gian, từ từ hòa tan ô nhiễm nó không thích trong cơ thể bạch tuộc nhỏ, để lại sức mạnh nó thích. Đây là một quá trình chậm rãi và tự nhiên, đến nỗi cả mục tư thần, tần trụ, thậm chí là hệ thống đều không phát hiện ra sự tồn tại của bao dung. Cho đến khi cơ thể lục hành châu đồng thời sở hữu bản ngã và đồ đằng bảo hộ dung hợp hoàn, mục tư thần mới nhận ra sự tồn tại của sức mạnh bao dung. Mục tư thần nói với hệ thống: tôi luôn không đồng ý với kế hoạch của cậu là lợi dụng thẩm tễ nguyệt. Lại không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể chiếm lấy cái trụ này trước. Nhưng trong quá trình này, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ, nhưng thời gian không đủ, mà một khi tôi chiếm lấy cái trụ này, lĩnh vực sẽ sụp đổ. Tôi phải giải quyết định số trong thời gian ngắn. Sửa chữa lĩnh vực, căn bản không có thời gian để tôi suy nghĩ. Vì vậy tôi đã thay đổi cách suy nghĩ. Tôi muốn thử xem liệu tôi có thể làm được một việc hay không. Đó là tôi chiếm lĩnh trụ này. Nhưng trụ vẫn thuộc về thị trấn Thiên Diễn. Chỉ là tôi đã cướp đi quyền kiểm soát trụ này. Như vậy tôi có thể có được nhiều trụ hơn, đồng thời có thể duy trì tạm thời lĩnh vực của thị trấn Thiên Diễn. Sự tồn tại của Lục Hành Châu cho tôi biết, điều này không phải là không thể. Anh ta vừa là người dân của thị trấn Hy Vọng, vừa là thân cận của tần chủ. Thực ra Kỳ Tiện An cũng vậy. Tôi luôn tự hỏi, chủ này liệu cũng có thể như vậy hay không? Nhưng chủ vốn dĩ đã bài trừ các lực lượng khác. Lĩnh vực của nó vững như bàn thạch. Nếu không chiếm lĩnh trụ này, sức mạnh bản ngã vừa được giải phóng sẽ bị lực lượng lĩnh vực tiêu diệt. Tôi cần phải nghĩ ra một cách để trụ phải chấp nhận sức mạnh bản ngã, khéo léo đưa sức mạnh của bản ngã vào trụ. Điều này có vẻ là không thể thực hiện được. Chẳng lẽ cậu đã làm được? Hệ thống hỏi. Mục tư thần gật đầu. Tôi đã làm được. Sử dụng năng lực mà cậu đã cho Trì Liên, năng lực cắt gián ấy, cậu đã dán sức mạnh bản ngã lên. Chủ, điều này làm sao có thể? Những thứ này đều là sức mạnh, năng lượng, chỉ có thể bám vào vật thể có thể sử dụng, giống như cậu giao giá trị tin cậy cho quốc chữ thập vậy. Mà bản thân, chủ, cũng là một dạng năng lượng, nếu nó không chủ động hấp thụ năng lượng, sẽ không thể dán thành công, nó chỉ có thể bài trừ năng lượng. Mục tư thần nói, nhưng mà chính quy tắc của sòng bạc đã khiến khả năng này trở thành hiện thực. Tôi đã dùng sức mạnh cắt dán để gắn giá trị tin cậy vào chip. Khi chúng tôi thua chip, những chip này sẽ biến về hình dạng ban đầu. Ví dụ như linh hồn, năng lực, súng trục xuất, lúc đó giá trị tin cậy sẽ bám vào những thứ này. Chủ hấp thụ. Trì Liên kiểm tra đồng xu, dán mặt sấp mặt ngửa của đồng xu với búp bê vải. Sau đó thông qua cách thức hiến tế, âm thầm cho mục tư thần mượn năng lực cắt dán. Sau khi nâng cấp và huấn luyện, kéo của Trì Liên đã có thể tự do phóng to hoặc thu nhỏ. Nó có thể hoàn toàn ẩn trong lòng bàn tay, không bị ai phát hiện. Còn do chủ không cần cảm xúc tin cậy, vòng tay sẽ không hiển thị sự tồn tại của giá trị tin cậy. Mục tư thần và Trì Liên sử dụng giá trị tin cậy thay thế giá trị năng lượng để thi triển kỹ năng. Vì vậy giá trị năng lượng trên vòng tay của họ luôn không thay đổi, khiến người khác không thể nhận ra họ đã sử dụng năng lực. Nhận được kéo, mỗi khi có đồng đội đổi chip, Mục Tư Thần đều đau lòng vuốt ve những chip này, thậm chí đôi khi còn đếm từng chip một để đặt cược. Khi cậu thực hiện những động tác này, thực chất là đang tận dụng cơ hội này để dán giá trị tin cậy lên chip. Nếu tôi trực tiếp ban tặng giá trị tin cậy cho đồng đội, thì giá trị tin cậy sẽ biến thành năng lượng, bị súng trục xuất hoặc năng lực hấp thụ, dùng để nâng cấp hoặc bổ sung năng lượng. Nhưng sự tồn tại của chip và khả năng dán đã nâng cao tính khả thi của kế hoạch này. Vì vậy tôi liên tục dán hết 310 giá trị tin cậy mỗi khi chủ hấp thụ chip của đồng đội. Thực chất là đã hấp thụ hết giá trị tin cậy, Mục Tư Thần nói. Trong lúc đó, Mục Tư Thần sử dụng năng lực đã tiêu hao hết 300.000 giá trị năng lượng. Phần năng lượng này được khấu trừ từ 30 giá trị tin cậy còn lại. Tôi chỉ cần đủ 1.000.000 giá trị năng lượng để ngồi vào bàn chơi là được. Còn lại tôi có thể giao cho chủ, Mục Tư Thần nói. Tổng cộng 460 giá trị tin cậy, trong đó 50 dành cho quốc chữ thập, giúp nó chiếm lấy trụ này và phá hủy, xét xử tuyệt đối. 30 dùng vào việc đổi thành giá trị năng lượng. 70 Mục Tư Thần giữ lại để đủ 1.000.000 giá trị năng lượng. Còn lại 310, tất cả đều được Mục Tư Thần đút cho chủ ăn. Đối phó với chủ không cần nhiều giá trị tin cậy như vậy. 300 giá trị tin cậy là đủ để chiến đấu với cấp độ tế nhật. Tất nhiên, đây chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu. Đối phó với định số và mặt trăng thì vẫn chưa đủ. Không đúng, chủ hoàn toàn không thể chứa đựng được nhiều năng lượng cảm xúc không thuộc về nó như vậy. Sức mạnh này đủ để chủ hoàn toàn sụp đổ, nhưng trong quá trình này, chủ vẫn ổn định. Giá trị tin cậy dư thừa đi đâu rồi? Khi nghe đây là sòng bạc phải thua, Mục Tư Thần đã không hề có bất kỳ niềm tin nào vào việc giành chiến thắng. Chủ, trên bàn cược, theo kinh nghiệm của cậu, tuân theo quy tắc của chủ chính là bị người ta dắt mũi, là kết cục chắc chắn phải chết. Phải tìm cách phá vỡ quy tắc. Ngay từ đầu, cậu đã nghĩ đến trận chiến bên ngoài sòng bạc, chứ không phải thắng thua trên bàn cược. Vì vậy, cậu âm thầm gửi giá trị tin cậy lên. Khi chủ hấp thụ cược, chuyển đổi giá trị tin cậy thành đồ đằng bản ngã. Trong trận đan kỳ thua đầu tiên, cậu đã gửi đi tận 70 giá trị tin cậy. Vì vậy lúc đó cậu đã chăm chú nhìn vào xoáy nước trên trần nhà, chờ đợi sự thay đổi xuất hiện. Theo tính toán của cậu, 70 giá trị tin cậy biến thành đồ đằng bản ngã rất đầy đủ. Chắc chắn có thể chiếm lĩnh chủ này, nhưng chủ lại chứa đựng sức mạnh bản ngã của Mục Tư Thần. Điều này vốn là điều không thể xảy ra. Mục Tư Thần nghi ngờ, giá trị tin cậy dư thừa có thể đã được gửi đến định số bằng cách nào đó, nghĩ đến năng lực của định số. Mục Tư Thần không hề dừng lại việc truyền giá trị tin cậy đi. Khi Hạ Phi và các đồng đội khác đang đánh cược, cậu đã âm thầm truyền thêm 240 giá trị tin cậy sang, cho đến khi chỉ còn lại 120 giá trị tin cậy trong tay, đạt đến mức tối thiểu của cậu thì mới dừng lại. Đây cũng là lý do tại sao khi Hạ Phi chơi ván cuối cùng, Mục Tư Thần rõ ràng có thể nắm chắc phần thắng, lấy về số lượng lớn các chip, nhưng vẫn để Hạ Phi thua. Tôi và đồ đằng bản ngã có cảm ứng với nhau. Tôi phát hiện ra, trụ chỉ chứa được một đồ đằng bản ngã, tương đương với 10 giá trị tin cậy, và đồ đằng bản ngã này đang dần dần ăn mòn bao dung trụ. Chỉ là do năng lượng không đủ, chúng đang giằng co. Không ai có thể làm gì được ai. Vì vậy tôi mới chọn để đối thủ bỏ cuộc giữa chừng trong ván cược của tôi. Khuất phục cái trụ này, thẳng tay chiếm lĩnh nó. Và do sự tồn tại của đồ đằng bản ngã trước đó, cuối cùng cái trụ này không biến mất, mà bị cái trụ mới bao dung vào. Cho đến lúc này, tôi mới hoàn toàn lĩnh ngộ cách sử dụng năng lực bao dung này. Đây không phải là một năng lực có thể thực hiện ngay lập tức. Cần phải ban cho đối phương một số sức mạnh, không xâm chiếm lĩnh vực của nó, không cố gắng thanh tẩy tiêu diệt nó, thử thích nghi lẫn nhau, thử ăn mòn thay đổi, cuối cùng dùng sức mạnh bản ngã mạnh mẽ bao dung nó. Vậy 300, giá trị tin cậy còn lại, Mục Tư Thần gật đầu nói, tôi có thể cảm nhận được, chúng đã biến thành đồ đằng bản ngã, được ban tặng cho, định số. Bây giờ toàn bộ lĩnh vực của thị trấn Thiên Diễn đều được bao phủ bởi đồ đằng bản ngã. Ngay cả khi tôi không biến những trụ mà tôi đã chiếm được trước đó thành nửa lĩnh vực, tôi vẫn có thể phát huy sức mạnh thực sự của quốc chữ thập. Nói xong, cậu cầm lấy quốc chữ thập. Cái quốc nặng nề này trong tay cậu biến thành một cây cung chữ thập màu vàng. Trên thân cung khắc những hoa văn giống như cánh chim lại giống như cánh tay. Chính là đôi cánh tay của đồ đằng bản ngã, bao dung mọi thứ bên trong. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, trước văn nói còn lại 100. Giá trị tin cậy là một bác, thanh lười trước khi tính toán. Bỏ qua việc thi triển kỹ năng cũng cần trừ đi giá trị năng lượng. Nhưng không sao, may mắn là Mục Tư Thần còn 30 vạn giá trị năng lượng. Cho nên trước văn sửa đổi văn còn lại 70. Giá trị tin cậy, cộng thêm 30 vạn giá trị năng lượng này, đủ 100 vạn giá trị năng lượng. Tương đương với 100, giá trị tin cậy, có thể cùng tàng tinh cấp quái vật một trận rồi. Viết cái chuyện này, mỗi ngày đều phải làm bài toán. Chiêu lén lút sử dụng giá trị tin cậy này kỳ thực là từ lúc bắt đầu bước vào ác sòng bạc này đã nghĩ ổn thỏa. Cũng là vũ khí thần kỳ để chiến thắng định số. Chỉ là lúc ban đầu không có nói rõ. Hiện tại từng bước lật ngược lại. Cũng không biết viết như vậy đã rõ ràng hay chưa. Và, thanh lười thực sự là một thanh niên vô dụng rồi. Mỗi ngày đều muốn chỉ đăng một chương. Tối nay 10 giờ cố thêm chương thử xem. Có thể viết thì viết, không viết được thì nằm. 10 giờ rưỡi không cập nhật thì nghĩa là con thanh lười này vô dụng rồi. Hết cứu, cách chương.